Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, bất tử dược. Trải qua nửa giờ, người đối với luyện đan thuật có cơ sở nhất nhận biết. Người đạt được kỹ năng luyện đan thuật tri thức, người luyện đan thuật tri thức tăng lên 1D4 điểm. 1D4 bằng 4 luyện đan thuật kiến thức căn bản 21 xem kết thúc. Người đại khái hiểu rõ loại này tên là luyện đan thuật ma pháp. Bởi vì người luyện đan thuật kiến thức căn bản vượt qua 20 điểm. Cũng chính là đột phá tân thủ đạt tới nghiệp dư cấp. Người thu được kỹ năng tiếp xúc long mạch. Quả nhiên, phán định là có quy tắc ngầm. Feniki thở dài, giãn ra một thoáng bởi vì ngồi lâu mà hơi có vẻ người cứng ngắc. Mặc dù bàn tay vàng phán định viết rõ chính là mỗi lần phán định thu hoạch 1D4 tri thức. Nhưng là từ lần thứ 2 bắt đầu, hắn mỗi lần lấy được tri thức đều đạt đến max trị số 4 điểm. 1D4 xúc sắc liên tục 5 lần ném ra 4 điểm. Cái này tại xác suất bên trên đơn giản có thể nói là kỳ tích. Nhưng nó thiết thực phát sinh. Cái này khiến hắn hiểu rõ đến cái này bàn tay vàng cũng không phải là cái gì từ không sinh có đồ. Chơi, hắn sẽ không vô căn cứ đem tri thức rót vào trong đầu của ngươi. Cái gọi là xem cùng thu hoạch được kỹ năng, bất quá là một loại kết nối chịu tri thức quy nạp tổng kết mà thôi. Ngươi đọc càng qua loa, như vậy bàn tay vàng đạt được tin tức lại càng ít. Có thể phản hồi đưa cho ngươi tri thức cũng liền càng ít. Nhưng tương đối, nếu như ngươi đọc rất chân thành, như vậy ném xúc sắc lúc liền không có khả năng đem ngươi đã đọc lên tới bộ phận này nội dung trừ đi. Chỗ đạt tới hạn mức cao nhất tự nhiên cũng sẽ cao một chút. Nói là toàn bộ nhờ xúc sắc, nhưng cá nhân cố gắng hội ẩn tính cải biến đầu tư khả năng xuất hiện điểm số khu ở giữa. Có lẽ có người sẽ hỏi, đã đều là cố gắng đọc sách, cái kia phán định còn có cái gì ý nghĩa? Nhưng mà đây đúng là có ý nghĩa. Chính như trước đó nói tới, một người muốn đem sách vở bên trong tri thức học thuộc, cùng triệt để đem bên trong tri thức lý giải, là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Người bình thường coi như thật hiểu được luyện đan thuật kiến thức căn bản. Muốn tiếp xúc long mạch cũng cần thời gian không ngắn nghiên cứu. Mà Feniki bàn tay vàng lại khiến cho hắn khi lấy được tương ứng đẳng cấp tri thức đằng sau. Trực tiếp thu được sử dụng tiếp xúc long mạch cái này một kỹ năng cơ hội điều kiện tiên quyết là. Hắn tại ném xúc sắc chung thành công. Có được 24 điểm luyện đan thuật kiến thức căn bản đằng sau. Feniki cũng đại khái hiểu trước đó Synergis người cái kia kỳ quái thái độ nguyên nhân. Nói tóm lại, chính là trên người hắn khác hẳn với thường nhân, long mạch. Loại này được xưng là long mạch lực lượng có thể hiểu thành khí, lưu động. Cái này khí không phải, hoặc là nói không chỉ là chân khí, không khí những thứ này khái niệm, mà là một loại càng trừu tượng đồ vật. Cũng chính là lưu động cái này một khái niệm bản thân. Luyện đan thuật mượn từ giữa thiên địa ở khắp mọi nơi lưu động cùng tuần hoàn mang đến nguồn năng. Lượng tiến hành phát động, từ đó đạt thành cải biến vật chất trạng thái hiệu quả. Đối với luyện đan thuật sĩ tới nói, gió là lưu động, nước là lưu động, trong thân thể huyết dịch, tự nhiên cũng là lưu động. Mà Feniki tu hành gợn sóng khí công để hắn huyết mạch lưu động bên trong mang theo phảng phất mặt. Trời gợn sóng lực lượng, cái này khiến tại những luyện đan thuật đó có thành tựu người trong mắt. Feniki long mạch cường độ liền viễn siêu tại người bình thường. Luyện đan thuật tu vi càng là tinh thâm, liền càng có thể nhìn ra Feniki trên thân long mạch cường độ cùng người bình thường khác biệt. Thái độ đối với hắn cũng càng là cung kính. Có lẽ tại những luyện đan thuật đó cao thủ trong mắt. Feniki chính là một cái thành công đem mặt trời long mạch dung nhập trong cơ thể luyện đan thuật. Cường giả A, dù sao luyện đan thuật bản chất chính là vì trường sinh bất lão. Vô luận lưu phái nào, thông qua loại thủ đoạn nào, đều đang hướng phía cái phương hướng này rảo bước tiến lên. Mà tại luyện đan thuật nhập môn bên trong, liền nâng lên một cái đặc biệt danh từ bất tử dược. Cái này cái gọi là bất tử dược cũng không phải thật sự là đan dược. Nói cứng lời nói, chính là đạo quả. Tỷ như tiên chi tại tu chân, tỷ như thăng duy chi tại khoa học kỹ thuật, là một loại có thể xưng là thành tựu tối cao đồ vật. Mỗi cái luyện đan thuật lưu phái đều có chính mình bất tử dược. Cũng chính là bọn hắn thông hướng bất tử cái kết quả này phương pháp. Có chút lưu phái cho rằng người bản thân là có thiếu hụt, thế là lợi dụng những sinh vật khác đặc thù đến bổ túc bộ phận này thiếu hụt, từ đó tạo thành cùng loại hợp thành thú đồng dạng kỹ thuật. Có chút lưu phái cho rằng nhân loại cơ sở nhất đơn vị là tế bào. Chỉ cần mỗi cái tế bào trường thọ, người tự nhiên cũng liền trường thọ. Cho nên bọn họ đem chính mình long mạch cùng thiên địa ở giữa long mạch liên thông. Để nguyên bản chỉ có mấy giờ, mấy ngày tuổi thọ tế bào có thể còn sống mấy tháng thậm chí mấy năm lâu. Từ đó đem tuổi thọ cực hạn kéo dài. Còn có chút lưu phái lại cho rằng thay cũ đổi mới mới là tuổi thọ bản chất. Thế là thông qua chậm lại tự thân sinh mệnh hoạt động, đến gia tăng tuổi thọ, trên người bọn hắn, thời gian đã không có ý nghĩa, có lẽ ngủ một giấc, cũng đã qua mấy năm, nhưng ở trên đủ loại bất quá đều chỉ là luyện đan thuật cơ sở bên trong nâng lên giả thiết mà thôi. Cụ thể làm thế nào lại hoàn toàn không có, bằng không thì cũng sẽ không làm, cơ sở. Mặc dù Fenyuki tin tưởng thế giới này xác thực có không ít luyện đan sư đi nếm thử, nhưng khoảng cách trường sinh e sợ còn kém rất xa. Không phải vậy trong nguyên tác Linh Yao cùng Mây Trang cũng sẽ không vượt ngang sa mạc đi Amestris tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Không hề nghi ngờ, trên thân có thể tản mát ra mặt trời long mạch khí tức Fenyuki tại luyện đan thuật có thành tựu. Người trong mắt hoàn toàn chính là một loại mới bất tử dược. Trên thực tế cũng gần như, không nói đến tột cùng có thể làm được loại trình độ nào. Vẻn vẹn chỉ là xuất hiện, cũng đã mang ý nghĩa một cái mới luyện đan lưu phái đang sinh ra. Là một có được độc môn bất tử dược luyện đan thuật lưu phái người thừa kế. Đối với Fenyuki ôm lấy kính ý cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thì ra là thế. Không nói đến luyện đan thuật bản thân luyện thành phản ứng, nhưng là loại này điều tiết long mạch năng lực đối với ta liền rất có viện trợ. Trước đó hấp thu ánh trăng, lúc bị đốt bị thương cũng là bởi vì không có cách nào khống chế hấp thu lượng, mà dùng niệm năng lực loại này sinh mệnh lực đến pha loãng thiên nhiên uy lực tự nhiên cũng là hạt cát trong sa mạc. Bây giờ luyện đan thuật loại này điều tiết long mạch, câu thông long mạch lực lượng cũng là vừa vặn dùng được. Fenyuki trong lòng phân tích các loại khả năng, tìm đường chết chi tâm liền lần nữa sôi trào lên, làm một giảm trí, san, hỗn loạn bên cạnh đậu bỉ. Fenyuki hoàn toàn phát huy hỗn loạn trận doanh nghĩ đến đâu liền làm được cái nào tác phong làm việc. Hoàn toàn không cân nhắc sau khi thất bại khả năng lần nữa biến thành heo sữa quay. Trực tiếp liền bắt đầu dựa theo chính mình đạt được tri thức đến tìm kiếm long mạch. Mặc dù nói mỗi người trong cơ thể đều có long mạch, nhưng là dạng này long mạch vẫn là quá mức bé nhỏ. Nhỏ bé đến hơi thao tác liền có khả năng xáo trộn cân bằng tình trạng. Nếu như đạt tới độ cao nhất định, luyện đan thuật sĩ còn có thể thông qua tinh diệu thủ pháp điều khiển tinh vi long mạch, để cho mình thân thể càng thêm khỏe mạnh cường tráng. Nhưng là đối với tân thủ tới nói, trực tiếp đối với mình long mạch ra tay đó chính là muốn chết. Trên mặt đất vẽ một cái ngũ mang tinh cùng tròn tạo thành giản dị luyện thành trận. Fenyuki cứ như vậy ngồi ở trung ương, luyện thành trận vẽ cũng không cần quá nhiều kiến thức chuyên nghiệp, chỉ cần ngươi hiểu bao nhiêu liền tốt. Bởi vì trên lý luận tới nói, trận pháp này kỳ thật cũng không có cái gì dùng. Chân chính có dùng là ngươi đối với tuần hoàn nhận biết. Bởi vì nhận biết không đủ, cho nên mới phải dùng hữu hình tròn để đền bù. Cái này rất giống tính nhẩm năng lực không đủ, liền cần liệt dựng thẳng thức bút toán. Đây cũng là vì sao nhìn thấy chân lý người có thể không cần luyện thành trận liền phát động luyện thành nguyên nhân căn bản. Luyện đan thuật cùng luyện kim thuật bản chất là giống nhau, khác nhau chỉ là nguồn năng lượng khác biệt. Một cái dùng chính là vỏ quả đất nguồn năng lượng, cũng chính là địa nhiệt, mà đổi thành một cái dùng thì là long mạch. Đại khái chính là địa nhiệt lò cùng ga lò khác nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?